Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1254, chương 1253 có cầm suất toàn lực sao? Học viện Hagon, đệ nhất học sinh ký túc xá bên cạnh đất trống. Trong ngày này, gặp phải hủy diệt tính đả kích, tất cả học sinh đều có thể phát giác được bên này thanh thế hạo động tính lớn. Lại là dồn dập đều không định đến nơi đây xem xét. Lại là Crimson Princess cùng với Witch of the Deep Sea đang nháo sự tình a. Còn có cái kia, kỵ sĩ Liu Ban cũng một mực lẫn vào ở bên trong. Chẳng lẽ các nàng thật không hiểu cái gì gọi hạ thủ lưu tình? Sao? Thật là một đám vấn đề trẻ em. Các học sinh liền đều mang ý nghĩ như vậy. Cho nên từng cái đều không nghĩ tới gần nơi này. Thậm chí cách nơi này tương đối gần học sinh đều vội vã rời đi. Không muốn bị cuốn vào trong đó. Ai bảo Stella đám người trước đó ngay tại trong túc xá náo ra qua không ít lần rối loạn đâu. Cho nên, các học sinh đều theo bản năng coi là lại là chuyện giống vậy. Dù cho lần này động tĩnh thật là quá lớn. Mặc kệ là cái kia từng con to lớn viêm long xuất hiện, địa chấn cùng liệt diễm phun trào phát sinh hay là vô số xiềng xích như vòi rồng cuốn lên chân trời. Tình cảnh đều để từng cái các học sinh vì đó kinh hãi, chớ nói chi là tại trong lúc này còn có cực kỳ kinh người ma lực một mực tại gợn sóng. Động tĩnh thực sự không giống như là đang chơi náo. Nhưng học sinh nhóm vẫn là cũng không nguyện ý tiếp cận tới. Để tránh bị tai bay vạ gió. Đương nhiên, các học sinh đối với cái này mặc kệ không hỏi. Thậm chí còn vì đó rời xa. Học viện các lão sư liền không thể làm như vậy. Ít nhất, quản lý trưởng là một lần nữa bị kinh động. Xa xa liền thấy động tĩnh bên này. Chỉ là, khi thấy cái kia phóng lên tận trời vô số xiềng xích lúc. Shinyuji Kurono là như là hiểu cái gì một dạng than thờ. Những tên kia, thật chẳng lẽ muốn đem học viện Hagon phá hủy sao? Shinyuji Kurono chỉ có thể như thế yên lặng thở dài. Thật không hổ là đệ nhất thế giới cùng với thế giới đệ nhị ma lực. Nhường thiếp thân đều mở rộng tầm mắt một lần a. Liền Saikyo Nene đều đứng xa xa nhìn một màn này. Cao hứng bừng bừng giống như cười ha ha lấy. Có thể nghĩ, Rama cùng Stella lần này quyết đấu. Đến tột cùng huyên náo lớn đến bao nhiêu. Mà tại phía kia đất trống bên trong bừa bãi tàn phá bạo phong cùng trùng kích. Thì là tại không biết đi qua bao lâu về sau. Mới vừa từ từ lắng xuống. Cuối cùng dừng lại sao? Thực sự là... Ikki cùng Shizuku lúc này mới lòng còn sợ hãi giống như tiếp cận tới. Nhìn xem này một mảnh hiện trường, cũng đều ngậm miệng không trả lời được lấy. Hiện ra tại trước mặt hai người đã không phải là một mảnh hoàn chỉnh đất trống, mà là bị triệt để phá hủy, biến thành một cái to lớn vô cùng hố tai hại hiện trường. Liền như là bị chân chính thiên thạch cho đánh trúng một dạng. Lớn hố to trong động. Hết thảy tất cả đều đang phát tán ra màu lửa đỏ nhiệt độ cao. Cũng hóa thành một phiến đất hoang vu. Trừ cái đó ra, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại có đối chiến hai bên. Đối diện lẫn nhau mà đứng. Lại là hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Có chút nghiêm túc quá mức sao? Rama là khẽ cười khổ lấy. Vẫy vẫy tay. Đem từng đạo tại quanh người của chính mình bồi hồi màu trắng bạc xiềng xích hóa thành xương máu. Làm chúng nó dồn dập tiêu tán. Ha, ha, ha, Stella thì là nhấc lên lấy chính mình đi vai. Làm ra phòng ngự tư thế. Trên người, phi long vũ y, sớm đã biến thành liền tia lửa cũng không bằng từng điểm đốm lửa nhỏ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra. Tại tối hậu quan đầu bên trong, Stella đem tự thân tất cả ma lực đều tập trung ở phi long vũ y, phía trên, lại mượn lấy, là Evatein, chống đỡ, đỡ được cái kia từ trên trời giáng xuống màu trắng bạc lớn mâu nhất kích. Chỉ là, giống như vậy chính diện ngăn lại cái kia kinh người nhất kích. Stella chỗ trả ra đại giới chính là ma lực gần như hao hết, khiến cho ngọn lửa trên người rốt cục dập tắt, toàn bộ biến mất. Hắn bổn nhân cũng là không ngừng thở dốc, nửa ngày đều không có dừng lại. Keng, Stella liền không tự chủ được đem Laevatein cắm trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều dựa vào đi lên, dùng cái này tới ủng hộ không ngã xuống. Có thể cái này là Stella mức cực hạn, cái này khiến Stella hiểu rõ. Ngươi thua, Rama hướng về Stella làm ra dạng này tuyên ngôn. Ta còn không có thua. Stella rất nhớ này nói gì, nhưng nàng sự thật cũng đã chứng minh hết thảy. Cuộc quyết đấu này kết quả cuối cùng, Rama hiện tại vẫn như cũ lông tóc không thương, hơn nữa còn một bộ hững hờ bộ dáng, rõ ràng còn thành thạo điêu luyện. Trái lại Stella, ma lực gần như hao hết, coi như nàng sức khôi phục cũng rất mạnh, hiện ở trong người ma lực đang bằng tốc độ kinh người khôi phục. Có thể chỉ cần nàng không nhận thua, một giây sau, màu bạc trắng xiềng xích liền sẽ bay cướp tới, đưa nàng trói cực kỳ chặt chẽ. Mà lần này, Stella tuyệt đối không cách nào lại tránh đi Rama cái kia tựa như có được chân chính sinh mệnh linh hoạt đa dạng xiềng xích. Sau đó, vô phương tránh đi, cũng bị Rama xiềng xích cho trói buộc chặt. Vậy liền mang ý nghĩa hết thảy kết thúc. Tại quy dư thích chi khóa, ma lực phong tỏa hiệu quả dưới, cho dù là mạnh hơn Blazer, trừ phi có được tính nhắm vào năng lực, bằng không, mạnh hơn Blazer đều chỉ có thể nuốt hận. Đặc biệt là đối Stella dạng này ỷ lại mạnh mẽ ma lực để phát huy ra mạnh mẽ lực công kích, lực phòng ngự cùng với đa dạng năng lực loại hình tới nói. Một khi ma lực bị phong, cơ bản liền thúc thủ vô sách, cho nên hiện tại không thừa nhận bại trận, chẳng qua là tại lừa mình dối người thôi. Ngươi thua, Rama liền nhìn thẳng Stella, thản nhiên lặp lại một lần mình. Ô, Stella chỉ có thể cắn răng, đem tất cả không cam tâm đều hướng trong bụng nuốt. Sau đó, ta thua, Stella cực kỳ không cam lòng thừa nhận kết quả này. Rất tốt, Rama thì là cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt nhìn lại, đơn giản tựa như là nói, cuối cùng không cần lại chơi này loại nhà tròi, giống như nhàn nhã đến nhường Stella đều có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Người thật sự có cầm suất toàn lực tới sao? Stella liền không nhịn được làm ra dạng này chất vấn. Đối với cái này, Rama trả lời là như vậy. Ít nhất, cuối cùng một kích kia bên trong, ta đích xác là nghiêm túc. Điểm ấy ngươi nên nhìn ra được a. Rama trả lời như vậy, nhưng Stella chỉ có thể đem bất mãn đè xuống. Cuối cùng một kích kia, Rama ánh mắt xác nhận thật lên, không nữa giống trước đó như thế, lộ ra hết sức không có tí sức lực nào. Này chứng minh đến cuối cùng, Rama hoàn toàn chính xác lấy ra toàn lực, đương nhiên là tại giới hạn sử dụng quy dư thích chi khóa. Dưới tình huống này chút, Rama liền không cần thiết nói ra. Thế nhưng, có một chuyện, Rama cảm thấy, chính mình vẫn là có cần phải nói. Ngươi cảm thấy, chính mình có cầm suất toàn lực sao? Rama liền đưa ra như thế một cái không hiểu thấu vấn đề. Đây là ý gì a? Stella không rõ giống như nhíu mày, gọn gàng dứt khoát mà nói. Ta đương nhiên cầm suất toàn lực, đáng tiếc vẫn là thua. Xem ra, Stella vẫn là hết sức để ý thắng thua. Chỉ bất quá, Stella cũng không biết, muốn lời nói của ta. Kỳ thật, người căn bản là còn không có phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Rama vô cùng bình tĩnh nói, ra như vậy, không có phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Stella lập tức giật mình. Ta hỏi ngươi, Rama nhìn xem trinh nhiên Stella, giống như là đang nhắc nhở một dạng, nói, ngươi vừa mới có sử dụng tới một chiêu, long trấn cước, phạt đao tuyệt kỹ à, cái kia là thế nào mở phát ra tới, làm sao mở phát ra tới? Stella mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Ta một cách tự nhiên liền biết a. Đúng thế, một cách tự nhiên liền biết. Tên là Long Chấn Cước, phạt đao tuyệt kỹ là tại Stella một lần trong luyện tập. Nàng cảm giác mình có thể làm đến, cho nên liền một cách tự nhiên sử dụng ra một chiêu này. Tính là một loại quầng sáng lóe lên ý tưởng. Rất nhiều blazer phạt đao tuyệt kỹ kỳ thật cũng đều là như thế tới. Không nhất định liền đi qua chuyên môn cấu tứ cùng khai phá. Có đôi khi vẻn vẹn quầng sáng lóe lên, sau đó liền sử dụng ra. Vấn đề ở chỗ, cái gọi là phạt đao tuyệt kỹ chỉ là vận dụng linh trang cùng với năng lực chiêu số a. Rama đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Có thể ngươi còn lại phạt đao tuyệt kỹ còn chưa tính. Một chiêu kia, Long Chấn Cước, cùng hỏa diễm năng lực một chút cũng treo không mắc câu a. Hỏi như thế đề, nhường Stella triệt để ngẩn người, rốt cuộc phản ứng không kịp. PS, tác miêu tả chiêu kỹ quá nên cũng ngại đổi skill sáng en, ngài muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.